Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Lý Thế Dân cảm khái. Lý Thế Dân đắt vì thiên tử, theo lý thuyết nên hưởng thụ cũng hưởng thụ qua rồi. Bất quá, ghế salon vật này là lần đầu tiên xuất hiện. Thân phận của Lý Thế Dân ở tôn quý, lúc trước đều là không có ngồi qua. Hắn lúc trước ngồi xe ngựa, mặc dù đều là sử dụng thượng đẳng vật liệu gỗ tinh vi tỉ mỉ sau đó chế tạo thành. Bên trong nhìn cũng trang sức nguy nga lộng lẫy, nhưng là kia ngạnh bang bang đồ ngồi, nhưng là với thư thích một chút cũng không hợp. Giống như là bây giờ, cả người cũng ngồi ở trên đám mây phiêu như thế. Cái này ghế salon thật đúng là kỳ quái, nhìn bình thường, nhưng là ngồi lên lên nhưng là trước đó chưa từng có thoải mái. Nó không chỉ có thể ở trên xe ngựa an trí, cũng có thể ở những địa phương khác sử dụng chứ. Lý Thế Dân chuyển giật mình cái mông, tìm được một cái tối tư thế thoải mái. Sau đó liền cả người nửa tê liệt ở trên ghế salon nói với Tần Hiệp Đạo đến lời nói. Một bên Lý Quân Tiện cùng Vương Đức cũng cẩn thận từng ly từng tí ở một bên ngồi xuống. Đúng ở trên xe ngựa có thể an trí ghế salon. Ở ngự thư phòng cùng những địa phương khác cũng đều có thể. Bất quá cái này ghế salon chẳng những sử dụng đến lượng lớn cá voi ra. Bên trong lò xo gia công đứng lên cũng phi thường khó khăn. Cho nên chi phí tương đối cao ngang. Nếu muốn đại quy mô phổ cập, còn cần một chút thời gian. Lò xo vật này, cũng coi là phát triển kỹ nghệ chính giữa vô cùng trọng yếu một vật rồi. Mặc dù treo trên kệ sử dụng lò xo bây giờ còn rất khó chế tạo ra được. Nhưng là cho trên ghế salon mặt chế tác đơn giản một chút lò xo, vẫn là không có vấn đề. Nhiều lắm là chính là chỗ này nhiều chút lò xo tuổi thọ sẽ thiếu chút nữa mà thôi. Đây chính là so cái gì đồ ghế cũng ngồi muốn thoải mái a. Cũng so với chỗ ở của ngươi những thứ kia ghế thái sư ngồi thoải mái. Lý Thế Dân rất hưởng thụ nói. Với Tần Hiệp Đạo nổi lên lời nói. Tần Hiệp Đạo rất là khiêm tốn ở Tần Phủ làm ra một cái nhóm tân thức bàn ghế. Ở Trường An Thành cũng hấp dẫn một nhóm người chú ý. Đã thử hiệu quả nhân cũng còn cảm thấy rất là không tệ. Cho nên bất kể là trong cung đầu, hay lại là một ít võ tướng trong nhà, cũng đã bắt đầu phổ cập. Rất nhiều người cảm thấy tốt như vậy một cái làm ăn. Tần Hiệp Đạo tại sao không có đem hắn đơn độc lấy ra? Mở một cái đồ gia dụng cửa hàng. Hắn không thơm sao? Nhưng là ngươi phải biết, đầu năm nay có thể không có gì độc quyền bảo vệ khái niệm. Ngươi chế ra một tấm tân bàn đi ra, người khác lập tức liền có thể bắt trước. Nếu như ngươi đem giá cả bán được đắt, ai còn tìm ngươi mua? Có thể nếu như ngươi bán đắt tiện nghi rồi, như vậy có cái gì tiền có thể kiếm đây? Trường An Thành kiếm tiền môn sinh rất nhiều, nhưng là ngưỡng cửa rất thấp. Tùy tiện một người cũng có thể kiếm đến tiền làm ăn rất ít. Tần gia muốn thư thư phục phục liền kiếm bàn ghế tiền. Hiển nhiên là không thực tế. Cho nên Tần Hiệp Đạo vì mình thuận lợi làm đi ra những thứ đó sau đó, cũng không có để cho người ta đại quy mô đi sinh sản. Càng không có đi mở thiết xưởng cùng cửa hàng. Ghế salon chủ yếu nhất mục đích chính là để cho người ta ngồi thoải mái. Bất quá vật này quá mức mềm mại. Nếu như cả ngày lẫn đêm thời gian dài ngồi ở chỗ này lời nói, đối với LX mà nói là một cái tổn hại. Bệ hạ có thể cân nhắc ở đại đường trong cung thả một ít ghế salon. Nhưng là không thể cả ngày lẫn đêm thời gian dài ngồi ở trên ghế salon. Tần Hiệp Đạo cũng không muốn Lý Thế Dân ngồi mấy tháng ghế salon sau đó mỏi eo đau lưng muốn tìm chính mình tính sổ. Người nói cũng có đạo lý. Đứng có lối đứng, có ngồi tư thế ngồi. Cổ nhân cho mọi người quyết định những thứ này quy củ, vẫn có một ít chỗ dùng cùng đạo lý. Trong lòng Lý Thế Dân vừa nghĩ tới ở đại đường cung nội toàn diện phổ cập ghế salon, kết quả liền nghe được Tần Hiệp Đạo cái quan điểm này. Lập tức liền cảm nhận được đạo lý trong đó. Đúng rồi, bệ hạ ngài cảm thấy xe ngựa này so với trước kia ngồi thoải mái không? Ghế salon làm tốt nhất, cuối cùng vẫn muốn xem toàn bộ xe ngựa giảm xóc đợi tính năng như thế nào. bằng không hậu thế mỗi cái xe hơi xưởng, dứt khoát cũng đem tiền tiêu trên ghế ngồi được. Từ tình huống bây giờ đến xem, ngồi cái này xe ngựa bốn bánh còn là phi thường thoải mái. Người có thể để cho phu xe đem tốc độ tăng lên, sau đó ở cảm thụ một chút tốc độ như thế nào. Lý Thế Dân rất là mong đợi nói. Bất quá, không đợi Tần Hiệp Đạo nói cái gì, Lý Quân Tiện nhưng là không nhịn được. Bệ hạ, xe ngựa này tốc độ đã thật nhanh rồi. Mau hơn nữa liền không an toàn rồi. Cái gì? Đã thật nhanh rồi hả? Lý Thế Dân rất là khác biệt nhìn Lý Quân Tiện. Sau đó đưa tay đem bên trong buồng xe rèm cửa sổ cho kéo ra. Đập vào mi mắt là nhanh chóng về phía sau cây cối cùng kiến trúc. Cứ như vậy một chút thời gian, xe ngựa đã ra đại đường cung, ở trên quan đạo bay vùn vụt, nhưng là hắn rõ ràng trong cảm giác không có gì đặc biệt chấn động mạnh. Cho là xe ngựa chỉ là đang chậm rãi đi trước đây. Cái tình huống này, với hắn tưởng tượng có chút rất không giống nhau a. Hiệp đạo, ngươi là làm sao làm được? Tại sao cái này xe ngựa bốn bánh tốc độ đã nhanh như vậy rồi? Nhưng là bên trong buồng xe nhưng là cũng không có cảm nhận được đặc biệt lớn lắc lư đây. Cho dù là lúc trước chậm ngồi xe ngựa, tốc độ xe nếu như đạt đến bây giờ tài nghệ này lời nói, bên trong ngồi cũng là có chút điểm khó chịu. Theo lý mà nói, xe ngựa bốn bánh không phải sẽ lắc lư càng thêm lợi hại mới đúng hả? Bằng không mọi người đã sớm đem xe ngựa toàn bộ đổi thành bốn bánh rồi. Lý Thế Dân đối một ít gì đó vẫn tương đối hiểu. Hỏi vấn đề cũng có thể hỏi điểm chủ yếu. Bệ hạ, đại thần trong triều môn không phải thấy phải cần một loại càng thư thích, càng ổn định xe ngựa chứ sao? Ta đây cũng là dựa theo cái này tinh thần. Quên ăn quên ngủ bên dưới vừa nghĩ đến một ít biện pháp giải quyết, cho nên mới có hiện ở nơi này xe ngựa bốn bánh. Tần Hiệp Đạo vừa nói chuyện sau khi, mặc dù có chút hời hợt, bất quá Lý Thế Dân nhưng là thật tin. Thời gian ngắn như vậy bên trong liền làm ra rồi ưu tú như vậy xe ngựa. Trừ phi là trước vừa vặn cũng đã ở chế tác, hay không người thật muốn quên ăn quên ngủ mới có thể a. Này xe ngựa bốn bánh có thể làm được so với hai bánh xe ngựa còn phải thư thích. Nguyên nhân căn bản là cái gì? Rất là hiếu học Lý Thế Dân. Muốn phải hiểu rõ tình huống cụ thể. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Chúng ta thợ thủ công cho từng cái bánh xe cũng cài đặt giảm sóc hệ thống. Có cái này giảm sóc hệ thống sau đó, mặt đất phản hồi cho bánh xe chấn động, phần lớn cũng sẽ bị lọc xuống. Chỉ có một phần nhỏ không có cách nào lọc, sẽ truyền đến bên trong buồng xe. Mà chúng ta lại đang bên trong buồng xe cài đặt ghế salon. Nhân ngồi ở trên ghế salon, có thể tiến một bước hạ xuống buồng xe mang đến chấn động. Ở nơi này đồng thời dưới tác dụng, tương lai xe ngựa bốn bánh tính năng, dĩ nhiên là có không tầm thường tăng lên. Vật này không phải là cái gì bí mật, cho dù là Tần Hiệp Đạo không nói, Lý Thế Dân sớm muộn cũng là có thể biết. Hơn nữa, giấu giếm ai cũng không cần thiết giấu giếm Lý Thế Dân a. Mấy trăm mấy ngàn năm cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Đến trên tay ngươi nhưng là nhanh như vậy liền giải quyết. Hiệp đạo ngươi thật đúng là trung quy là có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ a, trong lòng Lý Thế Dân rất là cảm khái. Giờ khắc này, hắn thấy phải đồng ý Lý Thừa Càn cách mỗi mấy ngày phải đi tìm Tần Hiệp Đạo học tập. Thậm chí mỗi ngày đều có một bán thời gian với sau lưng Tần Hiệp Đạo. Thật đúng là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.